Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, Hoàng Đô đã phá. Nguyệt Trung Thu phi thường quyết đoán, một trường vỡ nát vị kia thuế phàm cảnh tu sĩ đan điền. Vỡ nát hắn gân mạch, giống như là như chó chết, nhét vào trấn trên đường phố. Những cái này bị lấn ép tinh thần tử dân nên có lửa giận phát tiết. Mà cái này thuế phàm cảnh tu sĩ xem như kẻ cầm đầu một trong. Giao cho tinh thần tử dân không thể tốt hơn. Tin tưởng, bọn họ sẽ cho đối phương quả báo trừng phạt. Cuối cùng, một đoàn người rời đi. Bọn họ nhất định phải cùng thời gian thi chạy. Chiến hỏa liệu nguyên, chỉ dựa vào bọn họ. Không có khả năng trợ giúp tất cả mọi người, chỉ có thể từ ngừng cội giải quyết vấn đề, mới có thể chân chính thiên hạ thái bình. Lần này, lòng của mọi người tình càng nặng nề, trong lòng đều đè ép một luồng khí nóng, dục dịch, một khi bộc phát, tất nhiên một phát không thể vãn hồi, mà có thể tiếp nhận bọn họ lửa giận người, tất nhiên là cơ tộc cùng cửu cực điện người. Một đoàn người long đong vất vả mệt mỏi, treo đèo lội suối, cơ hồ đi ngang qua nửa cái tinh thần cổ quốc. Trên đường, bọn họ mấy lần xuất thủ, gặp được tình huống cơ hồ cùng lúc trước cái kia thôn trấn một dạng. Bị lưu lại quân địch khi nhục, cho đến màn đêm buông xuống, bọn họ rốt cục tiếp cận tinh thần cổ quốc Hoàng Đô. Đến nơi này, Nguyệt Trung Thu đám người không khỏi sợ hãi thán phục. Địa hình nơi này càng thêm phức tạp, từng đầu sơn lĩnh giống như là cầu long vắt ngang ở đại địa phía trên, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Từ trên không quan sát, giống như vạn long thổ châu, đem sao trời Hoàng Đô bảo vệ ở trung gian. Dù cho Nguyệt Trung Thu không biết địa mạch, nhưng là nhìn ra được đây là một chỗ phúc địa, có đại phúc trạch, không phải người bình thường có thể chiếm cứ. Lúc này, phồn thịnh vô cùng Hoàng Đô cũng rất bừa bộn. Bốn phương tám hướng đều có cuồn cuộn lang yên hướng lên bầu trời dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Nơi này quân địch không nên ít như vậy mới đúng. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc. Lấy hắn suy nghĩ, nơi này hẳn là chiến hỏa liên thiên mới đúng. Thế nhưng, nơi này không hề giống hắn tưởng tượng chúng cái kia đồng dạng kịch liệt. Tương đối mà nói, thậm chí có chút bình tĩnh. Loại an tĩnh này, kỳ thật đáng sợ hơn. Bởi vì vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Đi theo ta, Cơ Hành cuồng thần sắc chấn động. Trong lúc đó đổi phương hướng, đám người không có hỏi thăm, biết rõ nhất định ra biến cố lớn. Địa hình nơi này Cơ Hành cuồng khẳng định hết sức quen thuộc, nhìn ra một chút mánh khóe. Thành đã phá, chúng ta phải nghĩ biện pháp vào thành. Cơ Hành cuồng một bên phi hành tốc độ cao, một bên truyền ra như vậy lời nói. Đám người chấn động. Đại Chu cùng Tiềm Long mặc dù nguy cơ, nhưng hoàng thành trung quy là giữ được, cuối cùng càng là đánh lui quân địch. Không nghĩ tới tinh thần cổ quốc tình thế vậy mà như thế nghiêm trọng. Hoàng Đô đã bị công phá. Oanh, giống như là ở chứng thực Cơ Hành cuồng lời nói. Tinh thần cổ quốc có ngập trời ánh lửa ngút trời mà lên, như là mấy chục tòa núi lửa đồng loạt đang dâng lên. Khủng bố mà kinh người, làm cho người rung động. Biển lửa trùng thiên. Từ rất xa liền có thể nhìn thấy rất nhiều người hình bóng dấu vết ở trong đó giãy giụa, muốn thoát đi biển lửa. Thế nhưng, cái này tất cả đều là vô ích. Loại này ánh lửa quá mức dọa người. Từng đoàn cho bụi trên không trung nổ tung. Thánh khí, Nguyệt Trung Thu đám người vẻ mặt nghiêm túc. Cái này thánh khí quá mức đáng sợ. Không có người có thể thoát đi. Toàn bộ chết oan chết uổng. Món này thánh khí chưa bao giờ thấy qua. Chắc là trong quân địch người. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Tinh thần cổ quốc không có truyền thế thánh khí. Tiềm Long Thánh Hoàng đặc biệt đến đây tương trợ. Làm sao sẽ một điểm động tĩnh không có? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì hay sao? Đi theo Cơ Hành cuồng, bọn họ đi tới một vùng thung lũng. Cái này đã trở thành một phiến đất hoang vu. Trong lúc mơ hồ có hai cỗ cường đại thánh uy dư ba ở trong này tràn ngập. Hiển nhiên, thánh khí từng tại nơi này giằng co, hủy mảnh này to lớn vô biên sơn cốc. Ô ô, đầy trời cũng là như có như không khóc thảm thanh âm. Gió lạnh rít gào, ở toàn bộ sơn cốc quanh quẩn. Đây là oan hồn không tiêu tan, bị thánh khí tươi sống đè chết. Tất cả mọi người tràn ngập không cam lòng, oán khí trùng thiên, nguyệt trung thu đám người lạnh cả sống lưng. Nơi này cũng không biết chết bao nhiêu người, phảng phất mỗi một tấc đất khô cằn bên trong đều có ngàn vạn cái oan hồn đang gào thét. Nghĩ không ra liền trong này đều phá. Đây là hoàng thành một chỗ trọng địa, là bí mật nhất một cánh cửa. Nơi này là tiên tổ đặc biệt làm hoàng thành chuẩn bị một chỗ sinh môn, để tránh đời sau gặp. Nghĩ không ra bây giờ Cơ Hành cuồng mặt dầu dỉ, tình huống nguy hiểm cơ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thánh khí từng tại nơi này giằng co, hiển nhiên nơi này bạo phát nhất đại chiến thảm liệt. Tinh thần cổ quốc tất nhiên không tiếc tất cả trấn thủ nơi này, tin tưởng không có cái đại sự gì, bằng không bọn họ cũng không cần lần nữa vận dụng thánh khí. Việc cấp bách chính là chúng ta muốn đi vào hoàng thành. Nguyệt Trung Thu mở miệng, một là thích hợp an ủi Cơ Hành cuồng, mặt khác còn phải giải quyết nhanh một chút quyết vấn đề. Không sai, mặc dù ở ngoài dự liệu, nhưng vẫn chưa tới thời khắc nguy cơ nhất. Tư Đồ Bạt Tụy cũng mở miệng, hắn cũng là thánh hoàng tử. Hoàng thành bị phá, hắn có thể cảm nhận được Cơ Hành cuồng tâm tình. Còn có Chuyển Cơ, những người khác cũng đều mở miệng. Tự Liền lãnh đạm Tiềm Long, cao ngạo Kim Sĩ Đại Bàng đều như thế. Cảm ơn các ngươi, nơi này môn hộ đã sụp đổ. Chúng ta muốn đi vào, liền muốn cưỡng ép giết tới đi. Cơ Hành cuồng trong hai con ngươi bộc phát ra sáng chói thần thái. Ở trên người mấy người đảo qua, vậy mà xưa nay chưa thấy nói một tiếng tạ ơn. Cái này làm cho mấy người có chút ngoài ý muốn. Không sai, cả tòa hoàng đô đều bị hộ thành đại trận bao phủ. Mặc dù có lỗ hổng, cũng không nên mạnh mẽ xông tới. Lão Hắc mở miệng, hắn một câu, trong nháy mắt phá vỡ Nguyệt Trung Thu đám người trực tiếp vượt qua mà qua tâm tư. Giết đi, dựa vào chúng ta mấy người, giết ra một con đường đến, cũng không phải việc gì khó khăn. Kim Sĩ Đại Bàng mở miệng, nói chuyện thời điểm, toàn thân chiến khí bành trướng, kim sắc mê vụ bao phủ toàn thân, giống như là ngọn lửa màu vàng đang lao nhanh đồng dạng. Phi thường khiếp người, giết, Tiềm Long chỉ nói ra một cái này từ, hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, kỳ thực đã sát ý ngút trời đang lăn lộn, lấy hung bảo thay hung bảo, lấy chiến ngừng chiến. Là loại này tình huống trực tiếp nhất biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Tư Đồ Bạt Tụy cũng mở miệng, toàn thân chân long khí sôi trào, chín đầu chân long ở hắn thân thể phía trên du động. Giết, Nguyệt Trung Thu, Cơ Hành cuồng mấy người cũng đều phun ra một chữ như vậy. Oanh, kinh khủng sát khí ở trong này bạo phát, vỡ nát mảng lớn hư không, để nơi này sôi trào. Mấy người xếp thành một hàng, hướng về lân cận một đầu sơn lĩnh chạy như điên. Lúc trước, bọn họ nói người ngoài thành tựa hồ rất ít. Đây chẳng qua là tương đối mà nói. Mỗi một đầu giống như là cầu long phía trên dãy núi. 10 vạn chúng vẫn phải có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.